Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 8, em bé ma 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Cho anh biết địa chỉ ở đâu. Tôi sẽ đến đón em ngay. Tốc độ nói của Mộ Diệc Kỳ nhanh hơn một chút. Nhưng anh vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ. Giọng của Mộ Diệc Kỳ hay hơn so với âm thanh hệ thống sắc nét và đứt quãng. Nước mắt của Đường Ninh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu vừa khóc vừa báo cáo địa chỉ của mình. Xung quanh là bóng tối âm u, giống như một con thú hung dữ trong vực thẳm, và cậu sắp bị thắt lưng nuốt chửng. Thân thể băng giá đè chặt trên người cậu, lòng bàn tay rộng rãi nắm lấy eo cậu, như muốn bẻ gãy thắt lưng của hắn. Đường Ninh run lên vì đau đớn, từng phút từng giây giày vò như vậy, không biết đã ôm chặt bao lâu. Thân thể run rẩy không dám mở mắt. Tay anh từ thắt lưng di chuyển đến mắt cá chân, dùng một lực cực lớn kéo Đường Ninh xuống. Đường Ninh một tay cầm điện thoại, tay kia nắm lấy tay vịn. Cậu đã kiệt sức, có thứ gì đó rất nặng đang trói chặt chân cậu. Mắt cá chân của cậu dường như bị gãy. Đau quá, lạnh quá, quá mệt mỏi. Một cảm giác lạnh và mềm truyền đến từ cổ Đường Ninh. Một cái đầu nhỏ áp vào tai Đường Ninh, thì thầm, mẹ. Nghe như một cơn ác mộng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Toàn thân Đường Ninh run lên. Sức lực kia mạnh đến không thể cưỡng lại được. Anh ta lê một chân về phía trước một bước. Ớn lạnh, cậu ngã xuống phía sau. Một bàn tay mảnh khảnh, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu. Ấm áp, nhiệt độ ấm áp và mạnh mẽ đó đã kéo cậu ra khỏi vực sâu. Cậu ngã về phía sau và rơi vào một vòng tay rộng lớn và vững chắc. Cả thế giới thuộc về cậu đều rơi xuống vào lúc này. Mũi của Đường Ninh có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm và nông. Rõ ràng là mùi hương độc nhất vô nhị trên cơ thể của Mộ Diệc Kỳ. Một mùi hương làm cho người ta yên tâm đến mức có thể mê hoặc lòng người. Tiểu Ninh, giọng điệu Mộ Diệc Kỳ lộ ra vẻ sợ hãi. Dường như anh đang chạy lên. Thở nhẹ khi nói, sao em lại bất cẩn như vậy? Suýt nữa thì ngã cầu thang rồi. Trái tim trong lồng ngực anh vẫn đang đập kịch liệt, giống như đang đắm chìm trong dư vị của sợ hãi. Đường Ninh chậm rãi mở mắt ra. Đèn vừa sáng, ánh sáng trước mặt khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Đôi mắt lạc lõng rưng rưng. Dưới ánh đèn chói mắt, con người giãn ra một cách chậm rãi. Nước mắt pha lê từ trong hốc mắt đỏ hồng chảy xuống, hòa cùng làn da trắng nõn trong trẻo, tụ lại trên khuôn hàm thanh tú rồi lại rơi xuống. Mộ Diệc Kỳ đang lo lắng hỏi chuyện, môi mỏng dừng lại, đôi mắt phượng dài và hẹp lúc này khẽ mở. Anh nhìn Đường Ninh, Đường Ninh không biết mình đang toát ra vẻ đẹp ảo diệu như thế nào vào lúc này dưới sự khống chế của nỗi sợ hãi. Mộ Diệc Kỳ, giọng mũi lộ ra một chút mềm mại. Giống như một con mèo con sợ hãi kêu một tiếng đáng thương. Đường Ninh sợ hãi chỉ biết cầu cứu Mộ Diệc Kỳ. Bị gọi vài lần, Mộ Diệc Kỳ đột nhiên tỉnh táo lại. Mắt phượng lộ ra vẻ xin lỗi. Thực xin lỗi, hôm nay quay phim hơi mệt. Sơ ý mất lý trí. Tiểu Ninh, em làm sao vậy? Nói cho anh biết, Mộ Diệc Kỳ nhanh chóng nói ra những lời này. Là lỗi của anh đã không để em nghỉ ngơi tốt. Khi anh xin lỗi, cậu dùng hai tay siết chặt lấy quần áo của Mộ Diệc Kỳ. Cậu đã quá sợ rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Hỏi, Lục Anh Hưng đã đi cùng tôi. Anh có thấy Lục Anh Hưng không? Đường Ninh lo lắng hỏi. Lục Anh Hưng đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Diệc Kỳ quan tâm hỏi. Giống như một người bạn trai tốt. Đường Ninh nhớ tới hệ thống nói Mộ Diệc Kỳ không thể nói là có ma. Trong lòng nóng này, tôi kêu anh ta quay video kênh tâm linh tiếp theo, nhưng lại vô tình bị ngăn cách. Thử gọi điện thoại xem, Mộ Diệc Kỳ đề nghị. Lúc này Đường Ninh mới nhớ ra hình như lúc này điện thoại đã có tín hiệu. Cậu gọi cho Lục Anh Hưng. Trong điện thoại phát ra một giọng nói khàn khàn. Em thế nào? Em có bị thương không? Đường Ninh đã được quan tâm. Hình như tôi đã lăn xuống cầu thang. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện đã là 11 giờ tối. Bây giờ tôi đang ở tầng 4. Lục Anh Hùng thấp giọng mắng. Nơi này, thật sự là có chút quỷ gì à? Cửa tài xế lão Lưu thì sao? Tôi gõ vào cũng không được. Tôi thật sự không biết mình đã ngủ quên đó. Quên đi, em đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm em trước. Tôi đang ở lối vào cầu thang trên tầng 2. Đường Ninh nói thêm, Mộ Diệt Kỳ đang ở với tôi. Bên cạnh tôi, Lục Anh Hưng, người lúc đầu đang chửi rủa, dừng lại và không nói nữa. Một lúc sau, Đường Ninh nhìn thấy Lục Anh Hưng đang khập khiễng đi xuống. Anh ta có một vết máu lớn trên trán, trông rất xấu hổ. Ngược lại, Mộ Diệt Kỳ vốn đã chỉnh chu, lịch lãm lại càng thêm mê hoặc hơn. Chào buổi tối, Mộ Diệt Kỳ khẽ mỉm cười. Hôm nay chăm sóc Tiểu Ninh, trông cậu không được tốt lắm. Có cần tôi gọi 120 cho cậu không? Chào buổi tối, Đại Minh Tinh, tôi chỉ bị gãy chân thôi. Tay tôi không sao, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi không giống như anh, một kẻ lười biếng dành thời gian cho em ấy. Và Đường Ninh đã được chăm sóc bởi bạn trai cũ của mình. Nụ cười của Mộ Diệt Kỳ không thay đổi, tựa hồ không hiểu lời chế giễu của Lục Anh Hưng. Tôi rất yên tâm khi có một người bạn như cậu chăm sóc Tiểu Ninh. Tiểu Ninh đã khóc và gọi tôi đến đón em ấy. Cuộc điện thoại thực sự làm tôi giật mình. Tôi tưởng Tiểu Ninh đã xảy ra chuyện gì đó. Giọng điệu của Mộ Diệt Kỳ nhẹ nhàng, và vẻ mặt của anh ấy không thể nhận ra bất kỳ điều sai nào. Như thể anh ấy đang chân thành cảm ơn một người bạn như Lục Anh Hưng đã chăm sóc Đường Ninh. Tuy nhiên, biểu hiện của Lục Anh Hưng trở nên rất xấu xí. Lời nói của Mộ Diệt Kỳ là anh ấy không chăm sóc tốt cho Đường Ninh chút nào. Và cuối cùng, cậu ấy cần có bạn trai để bảo vệ mình. Lục Anh Hưng hoàn toàn không thể bác bỏ điều này, bởi vì nó là sự thật. Đường Ninh nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lục Anh Hưng. Cậu ấy lo lắng nói. Lục Anh Hưng, anh cảm thấy không khỏe sao? Đừng nói nữa. Anh đi bệnh viện kiểm tra đi. Hai người đồng thời nhìn Đường Ninh. Đường Ninh trong nháy mắt ngây dại. Không có nhận thức cậu đã nói sai ở đâu. Dù sao ở trong mắt cậu, hai người chỉ là đang tán gẫu thôi. Tiểu Ninh nói đúng. Anh Lục một mình đến bệnh viện được không? Có cần tôi gọi trợ lý đến giúp không? Mộ Diệt Kỳ hỏi. Lục Anh Hùng mặt lạnh nói. Không cần. Nói xong liền một chân nhảy xuống lầu. Tuy rằng gãy chân, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của anh ta. Và hắn xuống lầu rất nhanh. Tôi phải đi cùng anh ấy đến bệnh viện. Đường Ninh muốn đi theo, nhưng Mộ Diệt Kỳ ngăn lại. Đã muộn rồi. Tiểu Ninh, em cần nghỉ ngơi thật tốt. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn cậu chăm chú. Buổi tối một mình trở về bệnh viện cũng không an toàn. Buổi tối ở một mình cũng không an toàn. Đường Ninh lập tức nhớ ra phương trình. Rời khỏi Mộ Diệt Kỳ, em bé ma xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt cánh tay Mộ Diệt Kỳ. Được rồi, chúng ta về biệt thự đi. Cũng là một sự tồn tại khủng khiếp. Nhưng có Mộ Diệt Kỳ trong biệt thự. Mộ Diệt Kỳ, Mộ Diệt Kỳ, Mộ Diệt Kỳ. Đường Ninh không ngừng niệm cái tên này trong lòng. Giống như cái tên này có ma lực, có thể khiến cậu có thêm dũng khí. Mộ Diệt Kỳ, cái tên thật hay. Mây tan mây mù nhìn thấy sương mù. Đầu mặt trời mọc, đối với cậu, nhà không phải là biệt thự mà là Mộ Diệt Kỳ. Là người ấm áp, ân cần không có điểm mấu chốt. Mang đến cho cậu có cảm giác an toàn. Trong phó bản kỳ quái này, Mộ Diệt Kỳ là nơi trú ẩn tránh gió của ngọn hải đăng. Trong bóng tối là con át chủ bài duy nhất. Mộ Diệt Kỳ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói. Được rồi, chúng ta về nhà. Thật là một cái ôm ấm áp. Khi đi xuống cầu thang, Đường Ninh luôn bám vào bên cạnh Mộ Diệt Kỳ. Ngay cả khi hành lang chật hẹp, cậu sẽ đi bên cạnh bàn tay của Mộ Diệt Kỳ. Giống như một đôi tình nhân. Toàn bộ cộng đồng yên lặng đến đáng sợ. Khi Mộ Diệt Kỳ lái xe rời khỏi cộng đồng, Đường Ninh bí mật liếc mắt ra ngoài cửa sổ ô tô. Cậu thấy tất cả đèn trong toàn bộ tòa nhà đều đã tắt. Tòa nhà cao tầng tối tăm, tòa nhà giống như một con thú không hoạt động. Không nên bị quấy rầy. Đường Ninh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn mặt mũi, tự nhủ không nghĩ ngợi gì. Hệ thống, cậu cẩn thận gọi, chuyện gì vậy? Một giọng nam lạnh lùng vang lên trong đầu Đường Ninh. Đường Ninh thân thể run lên một chút. Lúc này nghe thấy giọng nói của hệ thống liền cảm thấy khiếp sợ. Tôi dường như bị một con ma trong hành lang lừa. Con ma trở thành giọng nói của anh và nói chuyện với tôi. Con ma đó có biết sự tồn tại của anh không? Những con ma không biết hệ thống và trò chơi. Nó chỉ có thể tạo nên một sự tồn tại mà bạn tin tưởng dựa trên tiềm thức của mình. Trong quá trình chơi, tôi không thể can thiệp quá nhiều vào hành vi của người chơi. Và cũng không thể tiết lộ nhiều thông tin. Bạn không nên tin tưởng quá nhiều. Đường Ninh ngoan ngoãn đồng ý, cậu lại hỏi. Hệ thống, tôi nghĩ ở bên cạnh Mộ Diệc Kỳ là an toàn nhất. Tôi có thể ôm đùi Mộ Diệc Kỳ đến khi ngục tối này kết thúc được không? Không có gì là an toàn tuyệt đối. Nếu một ngày hồn ma biến thành Mộ Diệc Kỳ, bạn sẽ làm gì? Đầu óc Đường Ninh thoáng chốc trở nên trống rỗng. Giải quyết đứa bé ma càng sớm càng tốt. Rời khỏi ngục tối và trở về thực tại. Sau đó bạn có thể nhận được sự an toàn thực sự. Hầm ngục mới là thế giới dễ dàng nhất. Nếu bạn chỉ học cách dựa vào người khác thì trong phó bản mới sẽ khó khăn hơn và sẽ không có Mộ Diệc Kỳ. Vậy sẽ bạn phụ thuộc vào ai? Hệ thống đã nhẫn tâm chọc thủng ảo tưởng của Đường Ninh. Tôi không thể tránh xa trò chơi này hoàn toàn sau khi tôi ra khỏi ngục tối này sao? Chỉ những người sắp chết mới có thể tham gia trò chơi này. Nếu bạn từ chối tham gia ngục tối tiếp theo, bạn sẽ dẫn đến cái chết thực sự trong thế giới thực. Và người chết sẽ không vào trò chơi nữa. Đường Ninh ngơ ngác ngồi trong xe. Nhìn thế giới tối đen như mực bên ngoài cửa sổ xe. Không biết có phải vì hai ngày qua cậu bị kích thích quá nhiều hay không mà khi nghe được lời nói của hệ thống. Hắn không khỏi suy sụp. Sau đó chúng ta có thể giải quyết em bé ma như thế nào? Với khả năng hiện tại của bạn, bạn có thể tìm thấy những người thực sự đang luyện tập trong ngục tối này. Sử dụng sức mạnh của họ để phong ấn đứa bé ma. Hoặc tìm ra nguyên nhân và giảm bớt sự bất bình của đứa bé ma rồi vượt qua nó. Đường Ninh hỏi hệ thống điều gì tạo thành một người chơi chân chính. Nhưng hệ thống không trả lời nữa. Có vẻ như thông tin tiếp theo không phải là thứ mà hệ thống có thể tiết lộ. Cảm ơn bạn đã nói với tôi rất nhiều như vậy. Đường Ninh nghiêm túc nói. Hắn khịt mũi, cố gắng gượng cười, giống như một chú mèo con đi lạc. Nó cố gắng hết sức để liếm lông và tự nhủ không có gì khó khăn. Cách chương.